Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, thứ 705 chương khúc thúc thúc, ngươi khi ta cha đi, ta đi đại gia ngươi, người này tay hướng đâu sờ, cô nương kia bị yêu nghiệt lời hoảng sợ, vô ý thức liền đem tay rụt về, sau đó lại cảm thấy không thích hợp nhi, chính mình sờ cũng không phải hắn. Hắn phát cái gì hỏa? Chẳng lẽ là bởi vì ghen tị? Nghĩ tới đây, cô nương kia lập tức lại mừng thầm khởi lai. Vội vã nói với yêu nghiệt, vị công tử này chớ vội. Bên này nhi không phải còn có thật nhiều bọn tỉ muội chờ công tử ngài sủng ái sao? Nói. Nàng lại đem ma thủ hướng khúc hoài thương trên người sờ soạng quá khứ. Lần này, tay nàng còn chưa có đụng tới khúc hoài thương. Một cỗ nhu hòa lại mạnh phi thường ngạnh lực lượng, tương nàng đánh bay ra ngoài, cô nương kia bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất, còn có chút sờ không được đầu não. Tiểu Bạch yêu nghiệt cũng có chút hối hận, hắn còn tưởng rằng, cho dù hoa lâu lý cô nương, ít nhất cũng sẽ rụt rè một điểm, nào biết cư nhiên mỗi đô như thế khát khao, này cùng hắn trong tưởng tượng thái không đồng nhất dạng là. Yêu nghiệt đang muốn gọi Tiểu Bạch vội vàng cùng nhau ly khai. Nói vừa mới mở miệng, Tiểu Bạch lại đột nhiên khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó thân ảnh màu trắng rất nhanh nghênh ngang mà đi. Từ từ tan biến ở đầu đường cuối ngõ chung, cái nhìn kia tựa não phi não, tựa giận phi giận, mang theo vài phần ngại ngùng, mấy phần khó xử, yêu nghiệt cơ hồ ngây người. Hắn vô ý thức che lồng ngực của mình, nằm cái rãnh, ra tại sao có thể có loại luyến ái cảm giác lại dương mắt nhìn trước mắt những nữ nhân. Này, yêu nghiệt lập tức cảm thấy đảo túc khẩu vị, cái gì mà, đám nữ nhân này còn chưa có, nhìn còn chưa có Tiểu Bạch phân nửa coi được. Yêu nghiệt lập tức quay đầu bước đi, chiều khúc hoài thương phương hướng ly khai chạy như điên. Tiểu Bạch, xin lỗi a. Ra sau này cũng không dám nữa. Ngươi không muốn giận ta a Tiểu Bạch. Ngoặc kép chấm chấm, đêm đã quá giờ tí. Tiêu khiển thành đoàn người dần dần thiếu xuống. Mặc dù là bất đêm thành cũng có vẽ mẫu thiết kế thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ đường phố trở nên dần dần yên tĩnh lại. Khúc hoài thương một mình một người đi ở yên tĩnh trên đường phố. Bình phục trong lòng tức giận, ánh trăng kéo dài thân ảnh của hắn. Trong bóng đêm, một mặt màu trắng giao hội ánh trăng, thanh lộ ra trần, mãi đến nhượng gió nhẹ thổi tàn trên người hắn sở hữu yên chi hương vị sau. Khúc hoài thương này mới trở lại tửu lầu trong, Vân Sơ trong phòng rất yên tĩnh. Khúc hoài thương ở ngoài cửa đứng một hồi, đúng là vẫn còn không có thể nhịn được đáy lòng khát vọng. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng trên giường. Quân Minh Dập nằm ở Vân Sơ trong lòng ngủ say sưa. Có lẽ là bởi vì quá mức quen thuộc khúc hoài thương khí tức. Ở khúc hoài thương sau khi đi vào, Vân Sơ chỉ là nhíu nhíu mày đầu, dường như nhận thấy được cũng không là người xa lạ sao. Lại nặng nề đã ngủ, khúc hoài thương đi tới bên giường tọa hạ, lẳng lặng nhìn mẹ con bọn hắn hai người. Trong lòng tất cả táo bạo hòa não ý vào giờ khắc này trở nên dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Vân Sơ hơi nhíu chân mày, nhịn không được vươn tay, muốn dùng tay vuốt lên của nàng chân mày. Nếu như, hắn vi không thể nghe thấy Ninh Nam lên tiếng. Nếu như hắn lại cũng không về được, người có thể hay không? Và ta cùng nhau, lời ra khỏi miệng hậu, khúc hoài thương cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Hắn đang nói gì đấy? Nếu như quân Hàn Nguyên thực sự không về được, nàng nên nhiều khó chịu, hắn làm sao có thể như thế ích kỷ nói lời như thế? Khúc hoài thương hơi thở dài, ở tay sẽ đụng tới Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt lúc. Chậm rãi rụt về, nhưng mà, lại ở tay hắn muốn lui lúc trở lại, một đôi tiểu tay đột nhiên bắt được tay hắn. Khúc hoài thương hơi ngẩn ra, ánh mắt rời xuống rời. Lập tức chống lại một đôi đen bóng xinh đẹp mắt, là Dập Nhi, Quân Minh Dập túm khúc hoài thương tay, hoài nghi ánh mắt nhìn khúc hoài thương, lại dương mắt nhìn nhà mình mẫu thân, sau đó dường như hiểu cái gì, Quân Minh Dập thấp giọng hỏi, khúc thúc thúc muốn trộm sờ mẫu thân ta, Khúc Hoài Thương, Quân Minh Dập tỏ vẻ hiểu. Dập Nhi hiểu, Dập Nhi mẫu thân trường rất khá xem đi. Ta ngủ lúc tỉnh cũng thường xuyên trộm đạo hai cái, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Minh Dập lại hỏi. Cho nên Khúc Thúc Thúc là muốn đương Dập Nhi cha không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, lời như thế theo nhất đứa nhỏ trong miệng nói ra. Nhất là một chỉ có 5 tuổi đại đứa nhỏ. Khúc Hoài Thương không hiểu, cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Bất, Dập Nhi, đừng hiểu là mơ siêu, hắn vội vã giải thích. Nhượng Tuyết Tinh Liên trấn an Vân Sơ giấc ngủ, để tránh nàng bị bọn họ nói chuyện thanh âm giật mình tỉnh giấc. Một bên thấp giọng nói, ta chính là tới thăm ngươi một chút các chưa ngủ sao, Quân Minh Dập vẻ mặt không tin. Khúc Thúc Thúc thường giáo Dập Nhi muốn đương cái thành thực đứa nhỏ. Không thể nói dối. Đãn Khúc Thúc Thúc ngươi vừa mới nói dối, Khúc Hoài Thương. Quân Minh Dập lại hỏi, cho nên Khúc Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc nghĩ không muốn làm Dập Nhi cha. Khúc Hoài Thương nhấp mân môi, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú chướng thành màu đỏ. Nhưng đối mặt đứa nhỏ như vậy truy vấn, hắn lại nói không nên lời một câu, bất tự đến. Cuối cùng chỉ có thể vi không thể nghe thấy gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ân Quân Minh Dập thương chính mình tiểu tay phóng tới Khúc Hoài Thương bàn tay to chung. Kia rất tốt, Dập Nhi cũng rất nghĩ có một cha. Khúc Thúc Thúc người cũng rất tốt, Khúc Hoài Thương chăm chú nhìn hắn. Thế nhưng Dập Nhi có chính mình cha, Quân Minh Dập xua tay. Khúc Thúc Thúc, ta biết các ngươi trước đây kỳ thực vẫn đang gạt ta, Khúc Hoài Thương không hiểu. Ân, Quân Minh Dập đạo, kỳ thực Dập Nhi là cái con riêng đi. Khúc Hoài Thương sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, Dập Nhi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Quân Minh Dập thở dài, nho nhỏ thiếu mặt lại muốn làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng nhi. Mặc dù ngươi hòa mẫu thân bọn họ đều nói, Dập Nhi cha hòa kia tử được thật thê thảm ca ca gặp chuyện không may. Cho nên không thể về nhìn Dập Nhi. Thế nhưng Liên Hoàn Họa Thượng cũng đã nói, đại đa số bị đại nhân vứt bỏ tiểu hài tử, cha mẹ đô hội bị lừa bọn họ nói như vậy, ơ kìa cha ngươi hoặc là mẹ ngươi bị thương nha, ra kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm lạp, cho nên tạm thời không về được, ta xem vài bản Liên Hoàn Họa, đều là nói như vậy, quả thực hảo giả được không, Dập Nhi mới sẽ không tin tưởng đâu, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, ta không nên sớm như vậy giáo ngươi biết chữ, không đúng. Hắn nhìn thấy đô là cái gì Liên Hoàn Họa, Kiền Nguyên Tông có loại sách này sao? Quân Minh Dập đạo, cho nên Dập Nhi biết, nương nhất định là bị cha vứt bỏ mẹ con chúng ta hai người. Không đúng, là cái tử ba người, sau đó mẫu thân nuôi không sống ta cái kia ca ca. Liền đem ca ca bán đi. Bán một chút bạc đến dưỡng Dập Nhi, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, hắn trở lại nhất định phải hảo hảo tìm một chút, rốt cuộc là ai tương này đó giã sử bí sách cho Dập Nhi nhìn. Quân Minh Dập thật sâu thở dài, cho nên hiện tại mẫu thân có tiền, đã nghĩ coi nàng là sơ bán đi ca ca cấp chuộc đồ đến. Dập Nhi nói có đúng hay không? Khúc Hoài Thương sờ sờ đầu của hắn, tự nhiên là không đúng. Cha ngươi và ngươi nương rất yêu nhau, Quân Minh Dập phiền mắt hồng hồng. Bất, Khúc Thúc Thúc ngươi đừng an ủi Dập Nhi chính là một bị vứt bỏ đứa nhỏ, Khúc Hoài Thương. Quân Minh Dập ôm lấy hắn, cho nên Khúc Thúc Thúc, ngươi đương Dập Nhi cha có được không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.